Chương 234, vũ trụ thần linh, cứu thế búng tay. Răng rắc con kia máy móc găng tay phát sinh bánh răng cắn hợp tự tiếng vang, phảng phất có vô số tinh vi mà nhỏ bé linh kiện vận chuyển. Nano vật liệu tự động điều chỉnh to nho, vững vàng chụp lại Luke bàn tay. Còn chưa chờ hắn tiếp tục cảm thụ, cái con này do ỷ rồng màn xuất phẩm găng tay vô cực, khảm nạm ở phía trên xa ưu viên ba ho tha cờ hờ liền bắn ra tia sáng chói mắt. Xì xì xì xì xì đủ loại quang lưu hỗn hợp giao hòa, dường như từng tia từng sợi bé nhỏ điện xà, cái bọc Luke cánh tay phải. Khi có chút kích thích Luke hít vào một ngụm khí lạnh, như là điện giật như thế, cả người tràn trề một luồng tê dại cảm giác. Đương nhiên, đây là đối với sụp mạn mà nói. Đổi thành những người khác, đại khái giống như là cao áp cường điện lưu xuyên thủng thân thể, trực tiếp nướng thành than cốc. Từng luồng cuồn cuộn không ngừng năng lượng vũ trụ, ăn mòn Luke ra re. Dường như nhiệt độ cực cao nóng rực ngọn lửa, hòa tan máu thịt, đốt cháy xương cốt. Liên mạnh mẽ chống đỡ hàng tháo, không mất một sợi tóc sụp mạn chiến ý lìa đều chịu khổ tổn hại. Cánh tay phải không hề che lấp lỏa lộ ra, nhô lên như gò núi rắn chắc bắp thịt, chán ra từng cái thô to mạch máu. Lặp lại khép lại cùng đốt cháy quá trình này, tình cảnh nhìn qua có chút dọa người. Luke, ngươi thế nào không có sao chứ? Tụ hội phòng khách siêu anh hùng ngưng thần nín thở, dùng căng thẳng mà ánh mắt mong đợi nhìn phía sụp mạn, trong đó cả Pen America trong mắt ẩn hàm lo lắng, trước tiên lên tiếng hỏi. Hắn lui về phía sau hai bước, đem khiên vịt dạ ni nằm ngang ở trước ngực, dự phòng bất ngờ phát sinh. Cái khác cả vẹn trở cũng là như thế, hoặc là mặc vào chế phục chiến giáp, hoặc là núp ở phía sau. Tiến sĩ bằng nở đối với bọn họ đã nói, đá vô cực thả ra ngoài, là cực kỳ cuồng bạo gẻm mạ xạ tuyến lưu. Người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, càng khỏi nói đem mang theo, hoàn chỉnh địa đánh ra búng tay. Mọi người tại đây, đủ tư cách điều động cái kia cố năng lượng vũ trụ người dự bị, đại khái cũng chỉ có thần sấm sổ cùng cả Pèn Mạ Vẹo Cà Dồn. Nếu để cho cả Pèn America, hoặc là ý rồng màn tùy ý một người đi hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ khẳng định QNZ có thể làm được. Bất luận người trước, hoặc là người sau, đều có siêu phàm dũng khí, cùng với hy sinh giác ngộ. Có thể đánh đổi chính là tử vong trải qua ạ vẹn chờ thảo luận. Cho rằng hoàn toàn không cờ ân nở pha y vờ y đại gia có càng thích hợp ứng cử viên vậy thì là sụp mạn vẫn được. Chỉ có điều, các ngươi cái này phản ứng, để ta cảm giác mình xem một viên cực kỳ nguy hiểm bom hẹn giờ. Luke trên mặt không có toát ra thống khổ gì vẻ, trái lại có vẻ khá là ung dung. Gột phạt đỡ cấp sụp mạn thân thế, đối kháng xa ưu viên đá vô cực, chuyện này với hắn mà nói không tính là cái gì gian khổ việc. Ầm ầm ầm tay phải nắm chặt. Con kia nạ nổ vật liệu chế tạo găng tay vô cực, dập dờn ra từng vòng mắt trần có thể thấy sóng khí gợn sóng. Khí tức kinh khủng liên tiếp cất cao, hóa thành giống như thực chất uy thế, để đứng ở một bên siêu anh hùng có chút hô hấp không khoái. Sừng sững giữa trường kiên cường thân thể, làm như trơn lên càng cao to, tỏa ra một luồng chân thực vô cùng cảm giác ngột ngạt. Trên thực tế, ngươi ở một trình độ nào đó, sắp thực xem như là một viên có thể di động gẻ mà bom. Tiến sĩ bằng nở tay trái cầm tương tự máy cầm tay loại nhỏ năng lượng thiết bị kiểm tra, mặt trên số ghi điên cuồng tăng vọt, trực tiếp đột phá phong trị. Nếu này cố năng lượng vũ trụ buộc phát ra, đại khái có thể đem Bắc Mỹ đại lục từ thế giới trên bản đồ xóa đi. Bằng nở trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, hắn chỉ lo Luke lập tức không khống chế tốt, đem mình, kể cả CN tổng bộ nhà lớn bên trong siêu anh hùng đều nổ thành cho bụi. Không muốn sốt sáng như vậy, buông lỏng một chút. Luke cười cợt, chậm chậm địa nâng lên tay phải. Sau đó phải làm thế nào ta là nên trực tiếp đánh búng tay vẫn là nói, trước tiên cầu ước nguyện hoặc là nói vài câu lời kịch cũng được, tỉ như ta là sụp mạn siêu anh hùng hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Vậy thì dính đến kiến thức của bọn họ điểm mù. Chúng ta lại không mang quá găng tay vô cực. Dốc két giác cùn từ sổ vai mặt sau nhô đầu ra, yên lặng mà nhổ nước bọt nói. Trên thực tế, nó ngoại trừ đặt ở họp bên trong đá sức mạnh, cái khác năm viên cũng không đụng tới quá một hồi. Cái khác siêu anh hùng cũng gần như, từng cái đối với đá vô cực không cái gì cụ thể hiểu rõ. Tiến sĩ băng nờ, ngươi có đề nghị gì hay sao? Cả Pèn America nhìn về phía nghiên cứu qua gệ mạ xạ tuyến băng nờ, hắn là phương diện này chuyên gia. Ta liền khởi động găng tay vô cực cơ chế, tại sao nhất định phải là búng tay đều không tìm hiểu được? Băng nờ lắc lắc đầu, đầy mặt bất đắc dĩ hồi đáp. Thành tựu một nhà khoa học, hắn căn bản không thể nào hiểu được một cái búng tay liền có thể xóa đi vũ trụ một nửa sinh mệnh loại này kỳ quái giả thiết. Cái kia giả thiết thả nổn là cái mất đi hai tay người tàn tật, có hay không mang ý nghĩa đối phương được đá vô cực, khả năng đều không có cách nào sử dụng. Nói như vậy lên, găng tay vô cực, đá vô cực tồn tại, chẳng phải là bằng những người kỳ thị hai tay không kiện toàn người tàn tật khí run lạnh nếu không ta mỗi cái phương pháp đều thử một lần Luke nói đùa. À chuyện này chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm. Y dòng man vội vã ngăn lại sụp mạn hành vi, đây chính là quan hệ đến cha y đờ tờ, thậm chí vũ trụ một nửa sinh mệnh. Luke khẽ mỉm cười, hắn chỉ là giảm bớt bầu không khí, cũng không có dự định làm như vậy. Một lát sau, sụp mạn nhắm hai mắt lại. Vốn là cực kỳ mạnh mẽ nhận biết, theo xa ưu viên đá vô cực giao cho kỳ diệu sức mạnh, trong nháy mắt phóng to vô số lần. Xì xì xì quang lưu mãnh liệt, năng lượng dâng trào chiếc găng tay kia trên, đủ loại ba ho tha cờ hở chiến động không ngừng. Đầu tiên sáng lên, là màu xanh thăm thẳm đá không gian. Sau đó, là lập lòe xanh biếc ánh sáng đá thời gian. Ngay lập tức, màu tím đá sức mạnh, màu đỏ đá hiện thực. Màu vàng đá trí tuệ từng cái thả ra ánh sáng. Cuối cùng, mới là cái kia viên màu cam đá linh hồn. Ầm không hề có một tiếng động nổ vang Luke phảng phất cùng toàn bộ vũ trụ lẫn nhau liên tiếp, tâm thần hòa làm một thể. Rộng lớn vô ngần óng ánh ngân hà, liền ở dưới chân của hắn, yên tĩnh xoay tròn, sinh diệt. Tất cả vật chất có vẻ là như vậy nhỏ bé, yếu đuối đây chính là đá vô cực trong nháy mắt, Luke cảm thấy đến thân thể của chính mình vô hạn cất cao. Như vũ trụ thần linh, quan sát bản vô biên giới vũ trụ mênh mông. Hắn làm như chạm tới chiếc hộp này biên giới, yên lặng mà dò xét cái khác di động trùng sáng, bọt khí. Đây là vì mấy đông đảo, khó có thể thống kê đa nguyên vũ trụ số 1024 Luke đọc thầm hắn cho chô ở mình vũ trụ giả thiết đánh số, tầm mắt vô hạn kéo dài, hầu như xuyên thấu hộp, đến ngoại vực. Quá nhiều rồi quá khó tìm tìm vậy thì xem muốn từ đại dương mênh mông ở trong. Tìm tơ y thuộc về Luke cái kia viên giọt nước mưa, là rất tốn thời gian, rất phiền phức một chuyện. Hắn cảm thụ trong cơ thể ga nhờ chi u, càng khủng bố năng lượng vũ trụ, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nên làm chính sự. Luke chậm rãi nâng lên tay phải, sáu màu ánh sáng bỗng nhiên phun trào. Con kia nã nổ vật liệu chế tạo găng tay vô cực, hầu như kể bên tan vỡ, từng cái rõ ràng vết dạn nước trắng ra, lan tràn. Vô cùng khủng bố năng lượng vũ trụ, vào đúng lúc này ngưng tụ, phóng thích đùng một cái búng tay đánh ra. Siêu anh hùng nhận biết như là mơ hồ nháy mắt, lập tức cấp tốc bị kéo về hiện thực. Thành công gần đây mới về đơn vị hạ cậy, âm thanh run rẩy hỏi. Hắn so với một đời án mạn bi thảm trải qua, chỉ có hơn chứ không kém. Vốn là đã về hưu, hưởng thụ ấm áp mỹ mãn gia đình sinh hoạt, chính giáo con gái cung thuật, kết quả quay đầu nhìn lại, toàn gia đều hóa thành cho bụi. Mọi người choáng váng đợi được hạ cái phục hồi tinh thần lại, tìm tơ y xì ẻn tổng bộ nhà lớn, sụp mặn đã đánh xong thả nổ, đem đá vô cực dẫn theo trở về. Nghe nói tất cả những thứ này còn có cơ hội có thể cứu vãn, tâm tình của hắn như là ngồi rô lờ quả sơ như thế, lên lên xuống xuống tự nhiên sau, rốt cục lại lên. Ông long long long long hai đời ản mạn sờ cốt bai ở trên bàn điện thoại di động, phát sinh chấn động tiếng vang. Phần đây. Giải trừ phòng ngự trình tự nhìn thấy Luke búng tay hạ xuống, vẫn chưa xuất hiện cái gì kinh người nổ tung, hoặc là đáng sợ cảnh tượng, ý rồng man giải trừ xì ẹn tổng bộ nhà lớn cao nhất tình trạng báo động. Thâm hậu vô cùng hợp kim cửa lớn chầm chậm kéo, một bó cột ánh mặt trời chiếu vào, giải rắc thành loang lổ ánh vàng. Loang thoáng, còn có thể nghe được bọ kêu chim hót.